kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Tiên Hiệp Ngã Dục Phong Thiên, tập 205. Chương Nương Tử Tới Thành Thân Sau. Trên Nam Thiên Tinh, Phương Tú Phong sắc mặt cổ quái, ông nhìn thấy nhất chỉ nhân quả của Mạnh Hạo, cũng nhìn thấy vẻ mặt của Mạnh Hạo thời khắc này, ông không khỏi cảm khái. Một bên, Mạnh Lệ bật cười khúc khích. Vẻ mặt của Mạnh Hạo hiện rõ ở trong mắt bà, thoáng cái bà liền nhìn ra tâm tư của Mạnh Hạo. Đứa nhỏ này từ nhỏ chính là thích vơ quét của người như vậy. Mạnh Lệ mở miệng cười. Thích vơ quét người ư? Phương Tú Phong sửng sốt, chợt nhớ lại. Con trai muội lúc trước, nó gần đi, từng có chí nguyện to lớn, làm cho tất cả thiên kiều núi thứ 9 được thiếu nợ nó tiền. Phương Tú Phong chừng chừng một chút chậm rãi nói. Hạo Nhi vừa sinh ra, muội đã biết đứa nhỏ này sau này rất có tiền đồ, huynh nhìn xem ý nguyện của nó. Đều bất đồng với người khác như vậy, nếu muội nói đứa nhỏ này hẳn phải có một ý nguyện to lớn là làm cho tất cả thiếu nữ tuổi thanh xuân trên địa cũ Sơn Hải được trở thành đạo lữ của nó. Mạnh Lệ cười nói, trên mặt lộ ra ý nuông chiều Mạnh Hạo. Phương Tú Phong trầm mặt, lắc đầu cười khổ. Đối với Mạnh Hạo, ông hiểu rất rõ, chỉ là sâu trong nội tâm, ít nhiều có hơi khó chịu. Khó chịu này là đến từ Kha Cửu Tư thay mặt phụ thân tặng tiên mạch trước kia, trong miệng Mạnh Hạo là nghĩa phụ. Thứ tình cảm đó làm cho ông là người phụ thân chân chính của Mạnh Hạo có chút chua cay, còn có chút không phục. Huynh còn không có nói cho muội biết lúc trước vì sao huynh muốn cho Hạo Nhi trở về Đông Thắng Tinh. Muội không tin chỉ vì hai quả niết bàn này. Chuyện này muội hỏi huynh rất nhiều lần, lần này muội muốn có một đáp án. Mạnh Lệ quay đầu hỏi, chăm chú nhìn Phương Tú Phong. Phương Tú Phong trầm mặt, liếc nhìn thê tử, nhẹ giọng lên tiếng. Rất nhanh, muội sẽ biết. Thời khắc này, địa cũ Sơn Hải hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người đều ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo nơi đó. Nhìn Mạnh Hạo chỉ một mình, gần như đánh bại toàn bộ thiên kiêu của tất cả tông môn gia tộc trên địa cũ Sơn Hải. Đó là công kích liên thủ, nhưng vẫn thua dưới tay Mạnh Hạo, khiến không ít người trúng động trong lòng. Mạnh Hạo đứng giữa tinh không ngẩng cao đầu, chung quanh hắn hơn 10 thiên kiêu chân tiên, từng người đều phẫn nộ nhìn Mạnh Hạo, nhưng không có cách nào. Đúng vào lúc này, đột nhiên tại tinh không phía trước Mạnh Hạo âm âm xuất hiện một truyền tống trận. Bất ngờ từ truyền tống đi ra thân ảnh của Triệu Nhất Phàm. Khi hắn xuất hiện, từ trên người hắn bùng phát một luồng kiếm khí ngút trời, chấn động tinh không. Bốn phương nổ ầm ầm, làm cho các thiên kiêu chân tiên bốn phía kia lập tức ngưng thần nhìn lại. Tu sĩ trên đề cũ Sơn Hải cũng đều dời mắt nhìn về phía Triệu Nhất Phàm. Mạnh Hạo, hoặc là ta phải nói là Phương Mộc, đã lâu không gặp. Triệu Nhất Phàm chậm rãi lên tiếng, hắn vững mặt, một thân áo bào xanh lam, tóc dài tung bay, lưng đeo một thanh kiếm, nhưng giờ khác này, khí thế của hắn cường đại hơn rất nhiều so với thời điểm thí luyện tại ba đại đạo môn lúc trước, dường như khác biệt giữa trời và đất. Thái Hành Kiếm Tông, Triệu Nhất Phàm. Mạnh Hạo từng đấu với hắn hai lần, lần đầu tiên là tại Nam Thiên Tinh, hai người cách không va chạm một kiếm. Lần thứ hai là tại thí luyện ba đại đạo môn, hai người tranh đoạt đệ nhất. Trận chiến đấu ấy, dù là Mạnh Hạo cũng đều bị ép xuất ra toàn bộ chiến lực, trong nội tâm ma niệm hỗn loạn tâm thần, mới đánh Triệu Nhất Phàm bị thương nặng. Giờ này ánh mắt hai người nhìn nhau, trong mắt hai người đều xuất hiện lên những hình ảnh trước kia. Triệu Nhất Phàm, Mạnh Hạo chậm rãi lên tiếng, trong mắt đổi lên chiến ý. Bọn họ không cần giới thiệu nhiều lời, bọn họ không có cựu oán, có chăng chỉ là thời đại này vì đạo của mình mà chiến. Hơn 10 thiên kiêu chân tiên bốn phía, từng người đều trầm mặt lui về phía sau một chút. Bọn họ là người thua sẽ không tra tay tiếp. Về phần Triệu Nhất Phàm, bọn họ biết hắn rất cường hãn. Từng ánh mắt lóe sáng, còn tu sĩ trên địa cũ Sơn Hải theo dõi nơi này. Giờ khắc này đều nhớ lại, đụng độ giữa Mạnh Hạo và Triệu Nhất Phàm trước đây. Trận chiến giữa hai người này đáng để xem. Lúc trước trong thí luyện đạo môn, Triệu Nhất Phàm bị đánh bại. Giờ này bọn họ trở thành chân tiền, Triệu Nhất Phàm xuất hiện lần nữa. Lần này, hắn còn có thể bị đánh bại nữa không? Đối mặt với Mạnh Hạo như yêu nghiệt, Triệu Nhất Phàm tất phải bại. Trong bàn tán của mọi người, Mạnh Hạo và Triệu Nhất Phàm đều bạc kiếm dương cung. Cái khoảng khắc sắp bùng phát, đột nhiên truyền tống trận thứ hai, thứ ba lục tục phủ xuống tinh không. Phạm Đông Nhi cất bước đi ra, nữ thi tóc tai bù xù kia vẫn bám theo sau lưng Phạm Đông Nhi, trên người nàng phát ra khí tức cường giả. Mạnh Hạo, Phạm Đông Nhi bình tĩnh lên tiếng, thanh âm êm tai nhưng lại ẩn chứa lạnh như băng, dường như làm cho tinh không trong chớp mắt này trở thành trời đông giá rét. Nhất là nữ thi sau lưng nàng, tóc dài màu xanh phất phới, tràn ra khí tức tử vong, khiến tất cả người nhìn thấy đều nội tâm trung lên. Ồ, Tiểu Thành, ngươi khỏe chứ? Ta nhớ ngươi. Đúng rồi, Đông Nhi muội muội à. Muội nên trả tiền rồi. Mạnh Hạo cặp mắt sáng ngời, sau đó có chút ngượng ngùng, mở miệng cười nói một câu. Lập tức làm cho sắc mặt Phạm Đông Nhi cực kỳ khó xem, đào tâm của nàng rất ổn định, mà chẳng biết tại sao, khi nhìn thấy Mạnh Hạo, nhất là khi nghe thanh âm của hắn, nhìn thấy dáng vẻ kia của hắn, liền không thể khống chế, muốn đi lên hung hăng đá hắn mấy cái. Ngay khi hắn cắn răng nghiến lợi, từ trong truyền tống trận thứ ba sau lưng nàng, Lý Linh Nhi chậm rãi đi ra. Nàng mặc một thân áo dài đỏ, ánh mắt sáng như điện, mang theo ý phức tạp nhìn về phía Mạnh Hạo. Ôi, thế nào? Linh Nhi nương tử, nàng cũng tới à? Là muốn đến thành thân sao? Mạnh Hạo chớp chớp mắt cười nói. Hắn nói câu này vừa ra khỏi miệng, mọi người trên địa cửu Sơn Hải đang theo dõi, đều mở to mắt, bị sấm đánh vào bên tai. Hắn xưng hô Lý Linh Nhi là gì vậy? Chết tiệt, hắn dám gọi Lý Linh Nhi là nương tử. Hắn là Phương Hạo. Ta nhớ ra rồi, hình như năm đó giữa Phương Gia và Lý Gia có một đám hỏi. Ngay khoảng khắc, mọi người đều cửu Sơn Hải ồ lên, Lý Linh Nhi đang nhìn Mạnh Hạo bỗng nhiên cười. Theo nụ cười, ý phức tạp biến mất. Nàng vốn đã xinh đẹp, giờ này nụ cười cực kỳ quyến rũ, cả người lộ ra mị lực kinh người. Phu quân, bên cạnh chàng, hồng nhân nhiều lắm, chờ khi nào chàng cắt đứt với tất cả hồng nhan, chính là lúc chàng và thiếp thành thân. Lý Linh Nhi nhẹ giọng nói, nét mặt cười tươi như hoa. Mạnh Hạo ánh mắt chợt ngưng lại, hắn không có dự liệu được, Lý Linh Nhi lại thừa nhận. Nhìn nụ cười của Lý Linh Nhi, Mạnh Hạo cảm thấy không thích hợp. Sau vẻ cười là ánh mắt lạnh lùng, hắn dời mắt nhìn về phía Triệu Nhất Phạm. Khoảng khắc hắn nhìn Triệu Nhất Phạm, toàn thân Triệu Nhất Phạm kiếm khí ngập trời, thân thể bước ra một bước, tay phải chụp lên hư không một cái, một thanh trường kiếm màu xanh hư ảo bỗng nhiên xuất hiện. Triệu Nhất Phạm nắm trong tay, không nói hai lời, thân thể ngửa thành một vòng cung, cách không chém thẳng về phía Mạnh Hạo. Một kiếm này trung chuyển hư vô, bầu trời biến sắc, không ngờ trên kiếm mang lại huyện hóa ra hơn 90 con trồng, cùng nhau cấp tốc ngưng tụ chung một chỗ, sau đó hóa hình biến thành một con trồng xanh, trong tiếng gào thét vung trảo xé rách hư không, một đường nổ ầm ầm đánh đến gần Mạnh Hạo. Nơi nó đi qua, hư vô bị xé mở, dường như con trồng xanh này có thể xé mở hết thảy vách ngăn. Vào khoảng khắc con trồng xanh đánh tới, nhưng vừa tới gần Mạnh Hạo, Mạnh Hạo vung tay điểm tới trước. Dưới ngón tay của hắn, tiếng nổ ầm ầm vang trời, con trồng xanh kia mặc sức gầm thét, dãy dụa như thế nào, đều không thể tiến đến gần nửa tấc. Nổ nát! Mạnh Hạo bình thẳng lên tiếng, ầm một tiếng, lập tức con trồng xanh vỡ nát, hóa thành một luồng sáng hình cung, tản ra bốn phía. Một màn này làm không ít người nhớ lại thí luyện ba đại đạo môn lúc trước. Trận chiến giữa hai người lúc ấy cũng là kết quả tương tự, chỉ khác là lúc trước Mạnh Hạo dùng chưởng mà giờ này chỉ là một ngón tay hời hợt. Triệu Nhất Phàm trong mắt lóe lên tia sáng, vung tay phải lên, lập tức trong tay của hắn bất ngờ xuất hiện một thanh kiếm, chính là Vân Phong kiếm của hắn. Triệu Nhất Phàm bước đến trước liên tiếp năm bước, mỗi một bước rơi xuống khí thế đều nổi lên ầm ầm, càng ngày càng mạnh. Nhất kiếm giáng phàm, nhị kiếm kinh linh, tam kiếm chạm tiền, tứ kiếm toái cổ, ngũ kiếm đạp thiền. Triệu Nhất Phàm mỗi bước ra một bước, khí thế liền bùng phát, chém xuống một kiếm. Sau năm bước, năm kiếm kinh thiên nổ ầm ầm, tinh không dường như vỡ vụn, chắc một tiếng, không ngờ nước ra một cái khe nước thật lớn. Từ trong khe nước có một móng vuốt to lớn chụp thẳng tới Mạnh Hạo. Móng vuốt này từ năm kiếm hợp thành, giống như năm trảo trồng, vừa mới xuất hiện khiến cho bầu trời nổ ầm ầm, mọi người đề cửu sơn hải bốn phía đều biến sắc, toàn bộ hít ngược một hơi lạnh. Trong mắt Mạnh Hạo chiến ý mạnh hơn, thân sắc lạnh lùng, khí thế trên người ầm ầm nổi lên, 123 đường tinh mạch toàn bộ bùng phát. Chiêu thức giống nhau, năm đó hắn đã thấy qua. Nhưng giờ này Triệu Nhất Phạm biểu hiện mạnh hơn rất nhiều so với lúc trước. Nhưng điều Mạnh Hạo muốn biết là hiện tại đến tột cùng mình mạnh bao nhiêu. Thân thể hắn bước lên trước, tay phải nhấc lên, không có sử dụng thần thông mà vẫn là một quyền đánh tới hướng năm trảo kia. 123 đường tiên mạch trầm trầm bùng phát, phối hợp với lực lượng thân thể của Mạnh Hạo tạo thành khí tức kinh người. Trong chớp mắt, liền đụng chạm năm trảo. Tiếng nổ ngập trời, trung chuyển bốn phương. Năm trảo trung chảy, toàn bộ chia năm xẻ bảy. Vỡ tan, khi Mạnh Hạo cất bước đi ra, tóc tung bay, toàn thân khí tức ngập trời. Triệu Nhất Phạm, lấy ra bí thuật mạnh nhất của người, bằng không, ngươi không phải là đối thủ của ta. Mạnh Hạo thanh âm quanh quẩn, trên người hắn nổi lên một cỗ khí phách. Mỗi một bước hắn đi ra, đều tạo áp lực mãnh liệt lên Triệu Nhất Phạm. Phạm Đông Nhi biến sắc, Lý Linh Nhi hai mắt co rút lại. Triệu Nhất Phạm ngửa mặt lên trời trống lên một tiếng, tay phải bấm quyết. Ngũ tuyệt kiếm, khởi kiếm thức. Hắn vung tay lên, trong cơ thể tiên mạch, trăm trăm vận chuyển. Không ngờ, từ hơn 90 đường, trực tiếp bùng phát ra chiến lực có thể so với hơn 110 đường tiên mạch. Đệ nhất tuyệt, kiếm tuyệt thiền. Ngoài thân thể Triệu Nhất Phạm, tức thì có mấy trăm ngàn phi kiếm tràn ngập tinh không, che phủ trời đất. Mà hắn ở trong vô số bóng kiếm kìa, dường như là chí tôn trong kiếm. Kinh người hơn là tiên mạch trong cơ thể của hắn, vào giờ khắc đậy không ngừng bùng phát ra lực lượng có thể so với hơn 120 đường tiên mạch. Đệ nhị tuyệt, hoái tiên một câu. Vì sao đoạn tuyệt phàm trần? Khí tức trên người Triệu Nhất Phạm lần nữa bùng nổ. Đệ nhị tuyệt này, năm đó hắn cần phải làm vợ đắc pháp tướng mới có thể miễn cưỡng thi triển, giờ này đánh ra rất thuận lợi. Lúc nãy khí thế trên người hắn đạt đến trình độ có thể so với 130 đường tiên mạch. Đây mới là ngũ tuyệt kiếm, chân chính của Thái Hành Kiếm Tông, cũng là bí thuật trong tiên cảnh của Thái Hành Kiếm Tông. Dưới bí thuật, mở ra hư ảo tiên mạch có thể vượt qua khỏi hạn chế 123 mạch, nhưng vẫn là 10 mạch hóa thành một vị tiên hồn, mà cực hạn 33 thiên cũng đại biểu với bí thuật tăng lên tiên mạch tối đa 330 đường. Đó chính là đại viên mãn. Thế nhưng bao nhiêu năm nay hoàn toàn không có người nào làm được. Mạnh Hạo ngẩng đầu lên, trong mắt của hắn lóe lên mãnh liệt, giống như ánh sáng lưỡi dao lạnh giá bầu trời. Chương còn là cảm xúc kia. Đệ tam tuyệt, dưới cửu thiện, người nào vi tùng. Thanh âm của Triệu Nhất Phạm lần nữa truyền ra, tiên mạch trên người của hắn trong tiếng nổ ầm ầm truyền ra uy áp ngập trời. Mơ hồ trên người của hắn lộ ra lực lượng có thể so với 140 đường tiên mạch. Lực lượng này mới vừa lộ ra, khiến cho bầu trời biến sắc, gió mây cuốn ngược, tinh không bốn phía đồng loạt trung chuyển. Cùng lúc đó thân thể của Triệu Nhất Phạm trung chảy, hiển nhiên loại gia tăng lực lượng tiên cảnh năm thành này đối với hắn cũng là cực hạn, mà còn duy trì không được bao lâu. Mạnh Hạo, đây là một kích mạnh nhất của Triệu Mỗ. Triệu Nhất Phạm ngửa mặt lên trời cao to, mấy trăm ngàn bóng kiếm xung quanh hắn chợt ngưng tụ hóa thành 14 vị tiên hồn. Loại dựa vào bí thuật tăng lên tiên mạch hư ảo này, cho dù có thể ngưng tụ ra tiên hồn, nhưng cũng không bằng tiên của bản thân chứng đạo. Đối với thiên kiêu chân tiên trên núi thứ 9, Mạnh Hạo giống như là yêu nghiệt, bọn họ không thể so sánh. Triệu Nhất Phàm bùng phát khí thế, khi một kiếm rơi xuống, 14 vị tiên hồn phía sau hắn đồng thời chém xuống kiếm trong tay, tạo thành những luồng sáng chiếu khắp tinh không. Chiếc xà trong mắt mỗi một người bốn phía trở thành tinh không sáng trực. Một kiếm mạnh nhất. Kiếm này trong tiếng nổ ầm ầm chém thẳng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo chiến ý cuồn cuộn, 123 đường tiên mạch trong cơ thể toàn bộ bùng phát. Phía sau hắn lại xuất hiện tiên hồn. Từ khi giao chiến với thiên kiêu chân tiên, đây là lần đầu tiên hắn vận dụng lực lượng tiên hồn, cất bước đi tới. Mạnh Hạo vung tay phải, vẫy ra một quyền, dường như đối mặt với tất cả địch nhân, hắn đều dùng loại phương thức đơn giản nhất, cũng là trực tiếp nhất, là một quyền đánh ra. Trầm trầm, Tiếng nổ trong chuyện tinh không dường như hư vô giữa Mạnh Hạo và Trì Nhất Phàm bị xé mở thành một lỗ hổng to lớn. Trì Nhất Phàm phun ra máu tươi, hắn ngưng tụ một kích mạnh hóa thành ánh sáng kia. Vào giờ khắc này, âm âm sụp đổ, tầng tầng vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ tản ra, tạo thành cơn gió lốc. Trên mặt Trì Nhất Phàm lộ ra cười thảm, máu tươi một lần nữa phun ra. Hắn bị đánh bại, nhưng tâm của hắn không có bị đánh bại. Hắn có lực lượng xuất kiếm. Trong gió lốc, Mạnh Hạo cất bước đi ra, trên mặt hắn có chút ngưng trọng, nhìn thoáng qua Triệu Nhất Phàm. Đúng lúc này, Phàm Đông Nhi phía sau nàng. Thân ảnh của Lý Linh Nhi cũng nhoáng lên một cái, hai người gần như đồng thời tra tay. Bốn phía Phàm Đông Nhi biến ảo thành chính miệng, mi tâm có phù văn lóng lánh, mỗi một lần chớp động, tiên mạch của nàng tăng mạnh một thành. Sau khi liên tục chớp động bốn lần, gia tăng bốn thành, bốn phía nàng liền xuất hiện tiên hồn, phất tay một cái. Biển thứ chín phụ xuống, vô số trọng biển gầm thét, ngưng tụ ra một khuôn mặt to lớn, đỉnh đầu có một cái sừng. Như một người biển khổng lồ, một đầu đánh tới hướng Mạnh Hạo, khí thế như trọng. Bên kia, Lý Linh Nhi bấm quyết, xung quanh nàng có những gốc đại thụ, trong tiếng nổ âm âm, cực lớn. Biến tinh không trở thành mặt đất, đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong chớp mắt liền lan tràn ra bốn phía, tổng cộng hơn 90 cây. Nhưng rất nhanh, theo Lý Linh Nhi bấm quyết liên tục điểm lên thân mình mấy cái, tức thì trong tiếng nổ âm âm, vang dội, cây cối bốn phía bất ngờ biến thành hơn 130 cây. Hai nàng, bất kỳ một nàng nào, đơn độc đều không sánh bằng Triệu Nhất Phàm, nhưng giờ này hai nàng liên thủ phát ra chiến lực, thì dù là Triệu Nhất Phàm gặp cũng sẽ biến sắc. Các nàng không hề nói thêm một câu nào với Mạnh Hạo, trực tiếp ra tay. Chính là canh lúc trận chiến giữa Mạnh Hạo và Triệu Nhất Phàm vừa kết thúc trong nháy mắt liền công tới. Mạnh Hạo quay đầu, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh, hừ lạnh một tiếng. 123 đường tiên mạch trong cơ thể đồng thời bùng phát. Phía sau hắn 33 vị tiên hồn bất ngờ toàn bộ xuất hiện, trở thành 33 thiên. Ngưng tụ uy áp vô thượng. Trên người của Mạnh Hạo chợt truyền ra một cảm giác tiên cảnh, chí tôn bá đạo. Muốn thắng ta ư? Sẽ trấn áp các người. Mạnh Hạo đi ra phía trước một bước, tay vung ra, không còn là một quyền mà hóa thành một bàn tay đè mạnh một cái. Theo đó 33 vị tiên hồn ngưng tụ, 33 thiên phía sau hắn trung chuyển tinh không, biến thành một bàn tay khổng lồ nhấn mạnh tới trước, đùng mạnh đến biển thứ 9. Trong tiếng nổ âm âm ngập trời, nước biển nổ tung, sông biển phát ra tiếng hét thê thảm, mà cái sừng trên đầu to lớn kia cũng bị một chưởng của Mạnh Hạo đánh nổ. Về phần cái đầu cũng vỡ vụn. Phạm Đông Nhi biến sắc, thân thể đang muốn lùi về sau, nhưng Mạnh Hạo lại bước tới một bước, bàn tay trầm trầm chụp tới. Mắt thấy sắp đến gần, Phạm Đông Nhi trong mắt lộ ra ánh sáng đỏ thẫm. Bấm quyết, nữ thi sau lưng nặng đột nhiên ngẩng đầu, trên thân nó phát ra một loạt sát khí dường như muốn đối kháng với Mạnh Hạo. Tiểu Thành, lùi xuống. Nhưng ngay trong nháy mắt, sát khí của nữ nhi này xuất hiện, chợt truyền ra thanh âm của Mạnh Hạo như có uy nghiêm vô thượng. Nữ thi ngừng đại rồi lại một lần nữa cúi đầu, sát khí chặn ra kia thoáng cái biến mất, lại bay về phía sau mấy trượng. Phạm Đông Nhi sửng sốt, da đầu tê dại, ngay khoảng khắc nàng sửng sốt, bàn tay của Mạnh Hạo trầm trầm chụp đến. Mắt thấy sắp rơi trúng trên người nàng, chợt bên tai Mạnh Hạo truyền đến một tiếng ho khan. Tiếng ho khan rất già nua, có thể nghe ra là một lão ẩu phát ra. Mạnh Hạo nhíu mày, lật bàn tay không còn đánh ngay mặt, mà là vỗ thẳng vào mông Phạm Đông Nhi. Mạnh Hạo, ngươi dám! Bóp, một tiếng nổ vang. Phạm Đông Nhi phát ra tiếng hét thảm thê lương, sắc mặt tái xanh. Trên mông nàng đều lõm xuống, đau đớn làm thân mình nàng trung chảy. Đây là một màn đau đớn nhất nàng gặp cả đời này. Trong trung chảy, cơ hồ Phạm Đông Nhi muốn bất tỉnh hôn mê đi. Miệng phun ra máu tươi, thân mình miễn cưỡng lui về phía sau. Mắt nhìn vào phía Mạnh Hạo cơ hồ sắp nổi điên. Một màn này bị Lý Linh Nhi nhìn thấy, nàng biến sắc, thân thể khựng lại, gương mặt tái xanh, dường như nghĩ đến chuyện đáng sợ gì đó. Liếc nhìn Mạnh Hạo một cái rồi vội vàng lui ra sau. Không bằng nương tử của ta à? Mạnh Hạo xoay người nhìn về phía Lý Linh Nhi. Lý Linh Nhi cắn răng một cái, hai tay bấm quyết,

Hắn không cam lòng, chính mình, từ vị trí thiên kiêu của gia tộc, bị người khác mạnh mẽ, dẫm đạp dưới chân. Người khác thấy được chỉ là huy hoàng của hắn, nhưng cũng có rất ít người thấy được sự nghiêm túc của hắn, chấp nhất của hắn, nỗ lực của hắn. Năm đó, Bành Hạo rời khỏi gia tộc như một ngọn núi lớn, khiến cho hắn có tư cách nổi lên. Hắn vốn tưởng rằng cuộc đời sẽ một bậc như thế. Hắn nỗ lực quật khởi, không tiếc bất cứ giá nào để cho mình cường đại. Mục đích của hắn là mang gia tộc đi hướng huy hoàng, mà hắn đem danh truyền phương gia, thậm chí một số năm sau hắn sẽ trở thành lão tổ gia tộc. Nhưng tất cả những điều này, từ một khắc Mạnh Hào trở về, đã biến đổi. Người tại sao muốn trở về? Phương Vệ trong mắt sắc cơ ngập tràn, gầm nhẹ một tiếng, thân thể như sao băng, âm âm nổi lên, hai tay bấm quyết, có khí tức luân hồi, hoàn tuyền. Từ trên ngực của hắn tràn ra, cuồn cuộn kinh thiên. Hắn lại cắn chót lưỡi, phun ra một búng máu. Trong miệng có quỷ dị chú ngữ truyền ra. Đây là bí thuật của Phương gia. Theo chú ngữ vang lên, thân thể của Phương Vệ lập tức truyền ra vô số tiếng nổ âm âm. Trong tiếng nổ này, 98 điều tiên mạch trong cơ thể của hắn trầm trầm ra, hóa thành 98 điều tiên đồng, đang vây quanh chung quanh hắn, hướng về phía Mạnh Hạo đang tới trên bầu trời gầm thét. Lại vào lúc này, theo bí thuật triển khai, xung quanh Phương Vệ bất ngờ lần nữa xuất hiện một chút tiên long hư ảo, ước chừng nhiều hơn gần 40 điều chung vào một chỗ, ước chừng 143 điều tiên long trung chuyển tiên địa. Bí thuật của Phương gia ở trong tay Phương Vệ trực tiếp mở ra gần như năm thành, thậm chí ở phía sau hắn, tiên hồn trầm trầm xuất hiện. Tổng cộng 14 tôn tiên hồn phụ xuống bầu trời, khiến cho khí thế của Phương Vệ điên cuồng kéo lên. Một màn này khiến tu sĩ Đề Cổ Sơn Hải nội tâm chấn động. Khi nhìn về phía Phương Vệ, rất nhiều người đáy lòng đều than thở. Nhất là tộc nhân của Phương gia lại trầm mặc. Nếu có Phương Hạo, cần gì lại phải có Phương Vệ? Một cái gia tộc xuất hiện hai thiên kiêu như vậy, đại biểu thịnh vượng, đồng thời một cái xử lý không tốt, thế tất sẽ ám đạm một người. Vệ công tử Phương gia, trước lúc này là đệ nhất thiên kiêu Phương gia. Hắn mở ra 98 mạch, chấn động Đệ Cửu Sơn Hải. Đáng tiếc, đáng tiếc. Chỉ ít hơn Chu Tâm một mạch. Khác biệt không là trực lớn. Nếu không có Mạnh Hạo, người này và Triệu Nhất Phàm đều có tư cách đi cạnh tranh kiêu dương mạnh nhất. Trong khi tu sĩ Đệ Cửu Sơn Hải than thở. Giữa không trung đông thắng tình, giữa Phương Vệ toàn thân tu vi toàn diện bạo phát và Mạnh Hạo đang tới, khoảng cách đã không đến trăm trượng. Hai người, hai đốm lửa, một cái ngước trời, một cái dưới đất. Trong sự chú ý của tất cả mọi người Đệ Cửu Sơn Hải, dưới sự chứng kiến của tất cả tu sĩ đồng thắng tình tại gia tộc Phương gia, mỗi một cái đều tâm thần bị chấn động. Ngoài thân bọn họ, vì tốc độ cực hạn xuất hiện âm bạo, xuất hiện gần sóng hình cung, đụng nhau. Trong tiếng sấm long trời lở đất vang vọng tám phương, nhấc lên vô số sóng gợn, cuồn cuộn như bốn cuốn bầu trời lên, không ngừng khuế trường, nơi đi qua như có gió lốc quét ngang, khiến thiên địa biến sắc, nhật nguyệt đều trung chuyển. Mạnh Hạo vẻ mặt như thường, một quyền đánh ra 123 điều tiên mạch, đồng loạt bạo phát, Phương Vệ phun ra máu tươi, thân thể mạnh rơi xuống mặt đất. Một lần giao phong lập tức liền như thắng bại. Lấy tiên cảnh chí tôn của Mạnh Hạo, giờ này hơn 10 chân tiên thiên kiều liên thủ đều không phải là đối thủ của Mạnh Hạo, bị nhất chỉ nhân quả cường hành kết duyên của hắn. Cho dù là Phạm Đông Nhi và Lý Linh Nhi đều phải bại lui, Triệu Nhất Phạm đều ám đạm, Chu Tâm tiên cổ đạo tràng 99 mạch cũng muốn sợ bỏ chạy. Phương Vệ mặc dù là thiên kiều, nhưng Mạnh Hạo làm được, hắn không làm được. Một trận chiến này, tại mọi người Đệ Cửu Sơn Hải thấy, tương quan lực lượng quá mức chênh lệch. Thay vì nói đây là một trận chiến, thà nói đây là một cái nghi thức, một cái nghi thức Phương gia thay thế thiên kiều.